Chương 5. 1024 sẽ không tha thứ ngươi. Lão đại như thế nào hồ đồ như vậy? Một cảnh Dương một cảnh đúng lụt đủ Tề Trường than thở một tiếng. Thất thúc một cảnh Thụy cu nở dê 10 phần bình tĩnh, lắc đầu lấy ra một đầu hộp gỗ mở ra, đem một khối mệnh bài lấy ra ngoài, đại ca mệnh đèn đã hoàn toàn vỡ vụn, ấn lý thuyết xác nhận đã chết. Một ngũ tư kêu một tiếng, không thể nào kia đại bá hiện tại hắn chẳng phải là thi khôi đáy lòng của mọi người nhao nhao toát ra hai chữ. Một cảnh Thụy đem hộp ném vào lồng sắt bên trong, thở dài một cái nói, đại ca mơ hồ a một cảnh phong đột nhiên đánh tới, người lại bị hàng rào sắt cho ngăn lại. Hắn liền chen tại kia hàng rào sắt ở giữa, hé ra biến hình mặt, gắt gao đặt ở cây cột sắt bên trên, hai viên tròng mắt cơ hồ sẽ không nhấp nô, liền như vậy nghiêng nghiêng nhìn chằm chằm tiểu mục. Ta, đem ta cùng ngươi, nương hợp hợp táng. Một cảnh phong nhào tới nhìn chằm chằm tiểu mục, lại chỉ là vì khó khăn phun ra một câu nói như vậy. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc giật mình, kinh ngạc nhìn xem hắn. Thi khôi còn có thể thần trí thanh tỉnh sao? Điều này nói rõ cái gì, bảo ngày mai vận thủ đoạn có thể là triệt để thăng cấp đi. Về sau bọn họ chế tạo thi khôi, có thể hay không còn có thể sở hữu mọi người khi còn sống ý chí, hoặc là tất cả đều mang theo tư tưởng. Như vậy, coi như càng phát ra khó đối phó. Thi khôi đao kiếm bất xâm thân thể, lại thêm có thể suy nghĩ đầu óc, cùng tu giả thiên hạ, sợ là có thế quyết tranh hơn thua. Kiểu một ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn, cặp kia chỉ thấy xương khô không thấy bóng dáng trong mắt, rõ ràng phản chiếu một cảnh phong tàn khuyết không đầy đủ, biến dị thể xác. Mọi người thấy, thân là thi khôi một cảnh phong, vờ ơ y ma 10 phần nhân tính hóa run lập cập. Làm bọn hắn nhìn thấy tiểu gia chu trong mắt kia tịch diệt khó hiểu lánh quang lúc, đồng đều cảm thấy đáy lòng có chút mát lạnh. Quá lạnh tiểu gia chu đôi mắt này, vô tình được quả thực làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ngươi không xứng. Nàng lạnh lùng phun ra ba chữ này, mỗi một chữ lại đều phảng phất lặp lại nên ở, hung hăng nện tại tất cả mọi người đáy lòng lên. Đáng thương kia một cảnh phong lúc này đã không có mí mắt, nếu không, hắn mí mắt đánh giá biết rung động mấy phần. Hắn lúc này liền kia hai viên đen bóng hạt đậu giống như ánh mắt, QNZ sẽ không chuyển động, chỉ là trì trệ mà nhìn chằm chằm vào kiểu mục. Một cảnh phong, đến lúc sinh mệnh chung kết, ta, mẹ ta, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi không xứng cùng với nàng hợp táng, ngươi xem một chút chính ngươi, bộ này xương khô, bộ này buồn nôn lốp bốp tàn khu, ngươi có ý tốt đi làm bẩn con mắt của nàng A sắp đến trước khi chết, ngươi QNZ chớ có như thế làm bộ làm tịch. Ngươi căn bản cũng không tin mặc nàng, QNZ không yêu nàng, ngươi từ đầu đến chân, bao quát tóc của ngươi tơ, không một chỗ có thể xứng với nàng. Ngươi đời này kiếp này, cũng sẽ không có cơ hội, gặp lại nàng một lần cuối. Tiểu mặt than lần này ác độc dị thường lời nói, quả thực chấn vỡ ở đây tất cả mọi người tâm hồn. Mấy vị trưởng lão đều mắt mang khiếp sợ nhìn qua nàng. Lao ra chủ một thương nắm tay trợ tay, càng là có chút phát run. Bọn họ cũng không biết dùng cái gì ngôn ngữ, để hình dung giờ phút này khiếp sợ trong lòng. Tiểu mặt than quả quyết tàn nhẫn thẳng thắn lạnh lùng, cơ hồ khiến tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở. Lao ra tử lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cảnh phong đã đỉnh chỉ run run, liền lặng lặng treo ở kia cây cột sắt bên trên, một đôi con mắt đen như mực, cứ như vậy nhìn chằm chằm tiểu mặt than quay người rời đi phương hướng. Cảnh phong. Lao ra tử nắm tay trượng nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là hắn thân nhi tử, nuôi dưỡng ở bên người, từ nhỏ bồi dưỡng đến lớn, bây giờ người đầu bạc tiễn người đầu xanh, luôn luôn thương cảm.